Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176 là ta giết. Một ban đêm thời gian trôi qua. Hôm sau giữa trưa, A Đại tại Tề Vân bên ngoài, do dự thật lâu, muốn gõ cửa nhưng lại lần nữa dừng lại, lặp đi lặp lại liên tục, đi tới đi lui. Thế nào? Tề Vân thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nhị gia, thành nội lại xuất hiện quái sự, có người ném đi thân thể. A Đại nói, gian phòng bên trong. Tề Vân ánh mắt mở ra, u lãnh thâm thúy. Chúng ta người đâu? Chúng ta người đều còn tốt, chỉ là một cái bang chúng người nhà xảy ra chuyện, biến mất một đầu đuôi. A Đại nói. Tề Vân trầm mặc xuống dưới. A Đại do dự nói, nhị gia, còn có một việc, nhà môn Vương Chi Phủ nói mời ngươi đi qua một chút. Vương Chi Phủ? Tề Vân nhướng mày, hắn từ giường đứng dậy, mở cửa phòng, nói, hắn gọi ta trôi qua làm cái gì? Nói là muốn chúc mừng nhị gia tấn thăng chức bang chủ. A Đại nói. Tề Vân trao mày, Vũ Bang là Hồng Thiên Thành đệ nhất đại bang, sinh ý liên quan đến từng cái ngành nghề, bang chúng nhiều cơ hồ có thể so sánh quân đội. Vương Chi Phủ tuy là một thành chi phủ, nhưng là luận địa vị nhiều nhất, chỉ có thể cùng Vũ Bang bang chủ tương xứng. Hắn mời mình, mình coi như không đi cũng không có gì. Bất quá Tề Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trôi qua một chút. Nếu là đến tiếp sau gặp đến sự tình khác, có lẽ có thể xin giúp đỡ một chút nha môn. Nha môn sau lưng cũng có bối cảnh, chính là Tử Hoa Phủ. Tề Vân trong lòng phun trào, gật đầu nói, đi thôi. Vâng, nhị gia. A Đại chắp tay nói. Xe ngựa rất nhanh chuẩn bị tốt. Tề Vân bước vào xe ngựa, hướng về nha môn phương hướng bước đi. Nha môn hậu đường, rộng rãi gian phòng bên trong, cả bàn thượng đẳng thịt rượu sớm đã dọn xong. Vương Chi Phủ một mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Tề Vân, đi lên phía trước, chắp tay cười nói, chúc mừng Tề bang chủ độc trưởng một bang, ngày sau làm việc còn xin nhiều hơn thuận tiện. Khách khí. Tề Vân đơn giản đáp lễ, bỗng nhiên nhướng mày, chú ý tới cái này Vương Chi Phủ sau lưng còn có một người. Vóc dáng không cao, khuôn mặt phương chính, mặc áo bào xám, ngồi trên ghế, lẳng lặng hưởng dụng nước trà, tại lượn lờ lấy một tia không kém thần chi lực ba động. Tề Vân ánh mắt lóe lên, Tử Hoa Phủ người, trong lòng hắn mãnh liệt, bất động thanh sắc, đi theo Vương Chi Phủ tiến vào phòng khách. Lưu tiên sinh, vị này chính là Tề bang chủ. Vương Chi Phủ tại người kia trước người, rất là cung kính, nở nụ cười giới thiệu. Tề bang chủ, tân tấn Vũ bang bang chủ. Hắc hắc, cái kia Lưu tiên sinh một mặt dị cười nhìn chăm chú lên Tề Vân. Vương Chi Phủ, vị này là? Tề Vân nghi hoặc hỏi. Tề đường chủ, trước hết mời ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống tới chậm rãi trò chuyện. Vương Chi Phủ cười nói, Tề Vân ngồi ở quý vị khách quan, nói, hai vị gọi ta đến chắc hẳn không chỉ là vì ăn cơm đi. Có thể nói một chút mục đích sao? Vương Chi Phủ tự thân vì Tề Vân châm rượu, khẽ cười nói, Tề bang chủ nhưng còn đang vì hôm qua ban đêm đại hỏa sự tình mà phiền não. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Vương Chi Phủ chẳng lẽ có manh mối? Vương Chi Phủ cười nói, kỳ thật Tề bang chủ rất không cần phải như thế, bởi vì tối hôm qua lửa chính là Lưu tiên sinh thả. Tề Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng xẹt qua một vòng sát ý, trên mặt y nguyên bất động thanh sắc, nhìn về phía vị kia Lưu tiên sinh. Vị kia Lưu tiên sinh trên mặt một mực mang theo từng tia tiếu dung, giống như là Phật Di Lặc đồng dạng. Cầm bốc lên một cái đậu phộng, nhẹ nhàng lột, cười nói, Tề bang chủ, phóng hỏa mục đích không phải là vì cái khác, là nghĩ thăm dò các ngươi một chút vũ bang phía sau màn người đến cùng là ai. Bất quá đáng tiếc là, đại hỏa đốt nửa đêm, người kia nhưng thủy chung chưa từng hiện thân, tề bang chủ, không bằng ngươi tự mình nói. Thế nào, đậu phộng xác nặn ra, đem bên trong bị muối hấp qua củ lạc ném vào miệng bên trong. Tề Vân trong đầu nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ. Rất nhanh, hắn nhìn về phía đối phương, bình tĩnh hỏi, Lưu Tiên Sinh đến cùng là lai lịch gì? Có thể hay không cáo chi? U Minh Giáo, Lưu Tiên Sinh thản nhiên nói, đối mặt Tề Vân, hắn tựa hồ không có bất kỳ giấu giếm nào ý tứ. Không cho rằng Tề Vân có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Hôm nay hô Tề Vân tới, chính là vì ngả bài. Hắn đã cải biến chủ ý, muốn đem vũ bang cưỡng ép đặt vào bọn hắn U Minh Giáo phạm vi. Mặc kệ Tề Vân có đồng ý hay không, không đồng ý, vậy liền giết tới bọn hắn đồng ý. Tề Vân nhíu mày, lại là U Minh Giáo, không phải Tử Hoa Phủ. Nhìn như vậy đến, Tử Hoa Phủ phạm vi khống chế hẳn là cực kỳ có hạn. Ta vũ bang người đứng phía sau là Ngạo Gia. Tề Vân nói, Ngạo Gia, Lưu Tiên Sinh mày nhăn lại, lần nữa lột một cái đậu phộng, nói, nhưng ta làm sao nghe nói, Ngạo Gia người tại các ngươi vũ bang mất tích ba cái. Tề bang chủ sẽ không là cố ý đánh với ta liếc mắt đại khái a. Mất tích, Tề Vân ngữ khí bình thản, mở miệng nói, làm sao lại mất tích? Lưu Tiên Sinh lời này không biết là nghe ai nhắc lên. Hắn tinh thần lực tràn ngập ra đi, hướng về sân nhỏ bốn phía cảm giác mà đi, xác nhận không có cái khác thần tình giả hoặc siêu phàm giả ẩn tàng bốn phía. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ, thể nội năng lượng cùng khí huyết dần dần phun trào. Lưu Tiên Sinh mày nhăn lại, hỏi, chẳng lẽ bọn hắn không có mất tích? Ánh mắt của hắn trên người Tề Vân quan sát. Bỗng nhiên con mắt nhẹ nhàng lóe lên, cười nói, Tề bang chủ trên thân hẳn là tồn tại dị bảo a. Một bên Vương Chi Phủ cũng là trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân tuyệt không trả lời, ngược lại hỏi, Lưu Tiên Sinh, không biết các người U Minh Giáo lần này đến cùng tới bao nhiêu người? Người tự nhiên là tới không ít, trừ ta, còn có những cường giả khác đến. Lưu Tiên Sinh ngữ khí nhàn nhạt, nói, lần này hô Tề bang chủ tới, một là muốn làm rõ ràng vũ bang kẻ sau màn đến tột cùng là ai. Hai là nghĩ biết ta U Minh Giáo người có phải là chết tại các ngươi vũ bang lòng bàn tay. Nói đến nơi này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chăm chú vào Tề Vân trên thân. Hai đạo ánh mắt sáng ngời có thần, có chút bức bách lòng người ý vị. Tề Vân sừng sững bất động, nhìn về phía đối phương, nói, Lưu Tiên Sinh cớ gì nói ra lời ấy, ta U Minh Giáo người tại cùng các ngươi vũ bang tiếp xúc về sau liền mất tích. Tề bang chủ, chuyện này không thể nào là trùng hợp a. Hắn đe dọa nhìn Tề Vân, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng cao thâm tiếu dung. Là ta giết, Tề Vân nói, ngươi... Lưu Tiên Sinh thật sâu đánh giá Tề Vân, bỗng nhiên bật cười, lộ ra sâm bạch răng, nói, Tề bang chủ, nói lời này thế nhưng là sẽ chết người đấy, rất thảm loại kia. Vương Chi Phủ cũng là ngơ ngác nhìn về phía Tề Vân. Hắn không muốn sống nữa, tại U Minh Giáo mặt người trước dám nói ra lời này. Ầm ầm, bỗng nhiên, cái bàn nổ tung. Khí tức cuồng bạo mãnh liệt, Tề Vân không có dấu hiệu nào bỗng nhiên bạo khởi, toàn thân hỏa diễm bành trướng, năng lượng bao khỏa, giống như là một cái hỏa diễm cự nhân, hai bàn tay biến thành quạt hương bồ lớn nhỏ, trực tiếp hướng về Lưu Tiên Sinh hai cái huyệt thái dương hung hăng đánh tung mà xuống. Một tiếng nổ vang, không gian tựa hồ cũng mơ hồ. Lưu Tiên Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng đem thân thể hóa thành một đám lửa, muốn từ Tề Vân bàn tay ở giữa giật mở, nhưng là Tề Vân trưởng, nhưng trong lòng ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Hung hăng oanh kích mà xuống, đem hắn thân thể từ hỏa diễm hình thái sinh sinh đánh trở về. Kêu thảm một tiếng, hai bên huyệt thái dương bị hung hăng oanh trúng. A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.